Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423. Long Tử cùng nhân vật chính đoàn. Tù Nghiêu chỉ là ngắn ngủi liếc nhìn Tiểu Vũ. Không có thời gian dài quan sát. Mặc dù hắn không biết đám người này có biết hay không bên cạnh mình theo một cái hồn thú. Nhưng là bây giờ tại đám này chính mình hoàn toàn chưa thấy qua mặt người trước biểu hiện ra cái gì. Kỳ quái cử động, khẳng định không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hắn thiên tính liền không tốt đâu. Cho dù là nghiền ép cục cũng không có bất cứ hứng thú gì. Thật muốn nói chuyện gì, mình có thể tự mình đi tìm nàng. Bởi vì thực lực chênh lệch cùng Tù Nghiêu ánh mắt tính bí mật. Tiểu Vũ cũng không có phát hiện mình bị chú ý đến. Liền giống nhau thường ngày cùng tại sau đường Tam. Đi vào phòng rèn đúc. Thái Thản xem như đường Tam một đoàn người bên trong nhiều tuổi nhất người. Lâu Cao vẫn là giới thiệu hắn và Tù Nghiêu nhận biết. Càng là có thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng thân phận. Hắn tự nhiên trước hết ôm quyền nói. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tư Ân Điện trưởng lão. Tại hạ Thái Thản, thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tù Nghiêu trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt. Giống như một cái hoa hạ cổ đại văn nhân đồng dạng thở dài. Mười phần khiêm tốn nói. Nguyên lai ngài chính là thợ rèn hiệp hội phó hội trưởng. Cửu ngưỡng đại danh, Lâu Cao hội trưởng thường cùng ta nói lên của ngài sự tình. Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy Tù Nghiêu thời điểm, liền có một loại cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, hắn không phải là đối Tù Nghiêu thân hình hoặc là mặt có cảm giác quen thuộc, mà là Tù Nghiêu khí chất. Hắn phát tán đi ra khí chất cùng hoa hạ văn nhân cổ đại giống nhau như đúc. Để hắn cái này đến từ cái nào đó thế giới song song người Hoa sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Mấy người khác vô luận lão tiểu cũng tương tự đối Tù Nghiêu ấn tượng đầu tiên không sai. Tại bọn hắn vốn có quan niệm bên trong, hồn lực đẳng cấp cao lại thân phận không tầm thường hồn sư đang đối mặt chính mình không quen người. Thời điểm thường thường đều cũng có lấy ngạo khí. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không ngoại lệ. Đang đối mặt không nhận biết lại thực lực không kịp chính mình hồn sư lúc. Nhiều nhất làm được không nhìn không tầm thường người khác. Có thể Tù Nghiêu thân là Tư Ân Điện trưởng lão lại như này khiêm tốn. Tự nhiên là có thể rất tốt mà soát người khác ấn tượng đầu tiên độ hảo cảm. Sử lai khác thất quái đều được cái lễ. Một giọng nói, xin ra mắt tiền bối. Mà Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực nhìn Tù Nghiêu hình dạng rất tuổi trẻ. Đại khái tuổi tác vẫn còn so sánh chính mình, nhỏ. Một giọng nói, hạnh ngộ. Lâu Cao hội trưởng. Đã ngài tới khách nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo từ trước, Tù Nghiêu văn nhân phong phạm không thể là giả đi ra. Kia là từ trong ra ngoài, xuất phát từ nội tâm. Đã lâu Cao khách tới, vậy hắn cái này cũng không quen biết người. Sẽ không thích hợp còn ở nơi này. Đi à, Lâu Cao vung lấy tay. Một mặt ghét bỏ nói, Lâu Cao tính cách chưa hề bị Mặc Lâm ảnh hưởng đến. Đi thẳng về thẳng, không thích đi vòng vèo. Giống như Tù Nghiêu loại tính cách này ra hỏa cùng hắn hoàn toàn tương xung. Nếu không phải đồng dạng hiệu mệnh tại một vị đại nhân. Đồng thời Tù Nghiêu tại luyện khí thuật bên trên đưa vào rất nhiều. Hắn thậm chí đều muốn tận lực không nói chuyện với hắn. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch gặp Tù Nghiêu muốn đi. Làm sao có thể thả Tù Nghiêu rời đi. Đó là đương nhiên là muốn nhanh chóng ra mặt tìm lý do để hắn lưu lại. Hôm nay vận khí tốt như vậy. Có thể ở thợ rèn hiệp hội đụng tới Tư Ân Điện trưởng lão. Nếu để cho Tù Nghiêu như vậy trở về. Chẳng phải là bệnh thiếu máu. Đường Tam lập tức đẩy Đái Mộc Bạch một chút. Để còn chưa nghĩ ra làm sao nói Đái Mộc Bạch trực tiếp cản tại trước mặt Tù Nghiêu. Đái Mộc Bạch đúng là nghĩ giữ Tù Nghiêu lại đến. Nhưng là hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra lấy cái gì lý do tới nói phục Tù Nghiêu cùng mình sinh ra hợp lý. Giao lưu, vẫn còn đang suy tư đây. Liền bị Đường Tam đẩy ra đến. Vị tiểu hữu này, là có sự tình gì sao? Tù Nghiêu duy trì văn nhã bộ dáng. Nhìn xem ngăn lại chính mình đường đi Đái Mộc Bạch. Không có một tia không vui xuất hiện tại trên mặt. Đái Mộc Bạch đặc biệt nhớ quay đầu liếc nhìn Đường Tam. Muốn biết gia hỏa này có phải hay không có cái gì diệu kế giữ Tù Ngưu lại. Nhưng là hiện tại Tù Ngưu cứ như vậy nhìn xem hắn. Hoàn toàn không dám động đầu. Đái lão đại, tự giới thiệu, ngươi vẫn là hoàng tử. Mặt mũi lớn, Đường Tam truyền âm cho Đái Mộc Bạch nói. Hắn vẫn là suy tính được rất chu toàn. Hắn Đường Tam tại Tinh La Đế Quốc chính là cái vô danh tiểu tốt. Nói chuyện không có trọng lượng, nhưng Đái Mộc Bạch liền không giống. Tinh La Đế Quốc hoàng tử mặt mũi, chung quy phải cho a. Đái Mộc Bạch đạt được Đường Tam chỉ thị, lập tức ôm cái quyền, bắt đầu tự giới thiệu. Tiền bối, bỉ nhân là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Đái Mộc Bạch vẫn đối với Tư Ân Điện có sùng kính chi tình, từng nhiều lần tiến đến bái phỏng. Chỉ tiếc một mực vô duyên cùng Tư Ân Điện Tông, Tông chủ và trưởng lão có chỗ giao lưu. Hôm nay có thể thấy đến Tù Ngưu trưởng lão, là ta may mắn, có câu nói hay lắm. Người là bị buộc đi ra. Ở loại này cực đoan dưới tình huống, Đái Mộc Bạch vẫn là sẽ nghĩ lên một chút chính mình đã từng học qua đường hoàng ngôn ngữ ngoại giao. Có thể che giấu mất chính mình chính trị thiên phú là không bản chất. Thậm chí còn biết rõ tại tông chủ, đằng sau lại thêm cùng trưởng lão. Tù Ngưu nhìn xem Đái Mộc Bạch chững chạc đàng hoàng giới thiệu. Cười cười, sau đó làm thở dài. Tự hạ thân phận, hơi hơi cúi đầu nói. Nguyên lai là Tinh La Đế Quốc hoàng tử điện hạ. Lần đầu gặp gỡ, là tại hạ không biết lễ nghi. Thế mà để ngài hướng ta hành lễ. Tù Ngưu đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Đái Mộc Bạch. Hắn tự nhiên sẽ không giống Ngọc Nguyên Trấn cùng những người khác chủng loại trưởng lão như thế. Chú ý có người hay không đến Tư Ân Điện bái phỏng. Cũng rất ít sẽ ở Tư Ân Điện lầu một xuất hiện. Hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy Đái Mộc Bạch người này. Nhưng là tại đến canh Tân Thành phía trước. Tù Ngưu cùng mình bọn đệ đệ cũng là tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên du lịch qua. Hiện tại Tinh La Hoàng thất còn lại hoàng tử gọi cái gì? Hắn vẫn là có ấn tượng. Đái Mộc Bạch thừa dịp Tù Ngưu cúi đầu cơ hội hơi hơi quay đầu liếc nhìn Đường Tam. Muốn biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì? Hắn hiện tại đã là đại biểu một quốc gia. Nói tới nói lui cũng không thể giống như tại Sử Lai Khắc Học Viện lúc đồng dạng trợ không kiêng sợ. Mặc dù vừa mới bị buộc đi ra một chút đồ vật. Nhưng hoàn toàn không biết tại đại phương hướng bên trên nên như thế nào nói tiếp. Đường Tam tại nội tâm thở dài. Yên lặng nhà rãnh một câu. Đái lão đại, ngươi không khỏi cũng quá không được a. Móc lửng, có thể thì có biện pháp gì. Hắn Đường Tam hiện tại chỉ có thể tiếp tục chỉ đạo. Tiếp tục truyền âm nói. Đái lão đại, trước khiêm tốn điểm, để hắn đừng hành lễ. Sau đó ngươi liền hẹn hắn liền xong. Chỉ đạo hồn lực tu hành, hợp tác, cái gì đều được, đạt được Đường Tam chỉ đạo. Đái Mộc Bạch nhanh chóng, chỉ động tác bảo trì 6-7 giây sau, nói, Tù Ngưu trưởng lão, ngài là tiền bối, vãn bối hướng ngài hành lễ là hẳn là. Tù Ngưu nghe Đái Mộc Bạch lời nói ngồi thẳng lên, tại nội tâm cười cười, hắn cũng cảm thấy Đái Mộc Bạch thật sự là không được. Đối nhân xử thế cái gì? Hoàn toàn không có một cái nào hoàng tử bộ dáng. Rõ ràng ánh mắt cùng trong động tác có không nhỏ khí thế cùng sát khí. Lại ở trước mặt mình biểu hiện thành cái dạng này. Tù Ngưu đối Đái Mộc Bạch đã có đánh giá loại người như hắn cũng không thích hợp nắm quyền lực. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.